Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Một Sơn không chấp nhận được nhị hổ. Dược liệu giao dịch, tiếp tục vuốt cằm làm bộ làm tịch mà tự hỏi trong chốc lát. Đứng lên vỗ vỗ Tiền Như Hải bả vai, Bạch vẫn thiên ý vị thâm trường mà kéo kéo khóe môi. Ở người sau sững sờ đương khẩu đi ra đại đường, này bút giao dịch. Hai bên không ngừng sẽ không mệt, thả chi với hắn, chỗ tốt còn tuyệt đối không phải ít. Lăng là lôi kéo Trần Đại Thành cùng kia hai cái tiểu hài tử đến chu ký dược đường cọ bữa cơm. Cũng không màng chung quanh kia vài đạo đủ để giết người ánh mắt. Mạt Thế Giao bình tĩnh mà tiếp đón ba người ăn cơm. Tựa hồ này không phải ở nhân gia dược đường, mà là chính mình rào che trong viện thật muốn không đến. Đến này dị thế ăn tượng duy nhất một cơm no thế nhưng là như thế này tới. Này không phúc hậu lại phi thường thật sự ý tưởng là Mạt Thế Giao ở cơm nước xong. Mặt sạch sẽ khóe miệng dầu mỡ sau đột nhiên toát ra tới. Ba người trở ra chu ký dược đường, lần lượt đi ở trên đường phố. Đó là hảo tâm tình mà liêu nổi lên thiên. Biết được này hai cái tiểu hài tử tên là Đại Bổng Nhị Bổng. Kia cha mẹ cũng thật là có năng lực, tên đều có thể thức dậy như thế độc đáo. Nhưng ăn no, rũ mi mỉm cười, quan tâm hỏi kia hơi có chút co quắp bất an hai cái tiểu hài tử. Mạt Thế Giao khó được sinh ra một loại muốn chủ động xen vào việc người khác tâm tư, cảm. Cảm ơn tỷ tỷ, no rồi, nhớ tới vừa rồi chính mình bụng đói ăn quàng. Kia vừa mới thức tỉnh lại đây nam hài nhấp nhấp miệng. Mang theo vài phần xấu hổ báo, không giống người bình thường ra thô tục, ngược lại có vẻ có khác một cổ tử làm cho người ta thích đặc thù khí chất, kế tiếp ta còn có việc. Các ngươi liền sớm chút về nhà đi, miễn cho người trong nhà lo lắng, liên tưởng đến chính mình hiện giờ trạng huống. Chỉ phải liễm hạ trong lòng kia một tia ý niệm, mà thế giao ôn hòa mà xoa xoa hai đứa nhỏ đầu nhỏ. Ngữ khí hơi mang không tha, chúng ta không có người nhà. Nhà của chúng ta người đều chết đói, tỷ tỷ, tuy rằng chúng ta còn nhỏ, nhưng là chúng ta có thể làm rất nhiều sự. Cầu tỷ tỷ thu lưu chúng ta đi. Đề cập người nhà, kia hơi đại hài tử sắc mặt nháy mắt ảm đạm, cường khởi động một tia mỉm cười. Nhìn về phía Mạt Thế Giao ánh mắt hỗn loạn khát cầu cùng nào đó không biết tên cảm xúc. Lại phá lệ kiên định giao muội tử, thấy thế, tâm địa thiện lương Trần Đại Thành lại là tính toán mở miệng. Nhưng mới vừa một trương miệng lại cảm thấy nói không được nữa. Trước mắt tình trạng người sáng suốt đều là biết đến, giao muội tử bản thân liền gánh nặng rất nặng, cái này nếu là lại thu dưỡng hai cái lớn như vậy hoa tử. Đó là vô luận như thế nào đều nuôi không nổi a. Đại Thành ca. Ta muốn nhận để lại bọn họ. Ngoài dự đoán, lần này nàng lại không có chút nào do dự, làm đến Trần Đại Thành lại là sửng sốt. Các ngươi tuổi cũng không tính đặc biệt tiểu. Ta kế tiếp lời nói. Tin tưởng các ngươi cũng nên có thể nghe hiểu được. Những cái đó dối trá chi từ ta không muốn nhiều lời. Nói trắng ra là, nhận lấy các ngươi, càng có rất nhiều bởi vì ta hiện tại yêu cầu các ngươi. Lấy ta hiện giờ tình trạng, còn chưa đủ tư cách làm một cái dưỡng các ngươi ăn cơm trắng thiện tâm người. Cho nên, các ngươi có thể lý giải sao? Chúng ta hiểu, tỷ tỷ yêu cầu chúng ta làm chuyện gì cứ việc phân phó. Ta cùng đệ đệ nhất định nỗ lực làm tốt. Chỉ cần một lát, kia 13 đến 14 tuổi hài tử liền chính sắc mặt. Cắn răng đồng ý, kia bộ dáng xem đến Mạt Thế Giao giờ khóc giờ cười. Như vậy nhìn giống như chính mình muốn cho bọn họ đi lên núi đao xuống biển lửa dường như. Không cần như thế khẩn trương, lại không phải làm ngươi moi tim đào phổi, có thể minh bạch tạ ý tứ là đủ rồi. Này hai ngày các ngươi tạm thời cũng đừng đi theo ta. Này hai văn tiền lấy hảo, kế tiếp dựa theo ta nói đi làm, đến lúc đó ta sẽ tìm đến các ngươi về nhà, nói từ túi tiền móc ra hai văn tiền. Đưa cho kia hơi đại nam hài, theo sau bám vào này bên tai nói mấy câu, về nhà. Tiếp các ngươi về nhà, này vô tâm một câu làm đến kia nam hài ngẩn người. Trong ánh mắt đen tối chợt lóe mà qua, Ngay sau đó Thật Mạnh gật gật đầu, mang theo đệ đệ xoay người rời đi, không thể tưởng được Giao muội tử này biện pháp cũng thật hảo. Một chút liền đem ta nấm cấp bán đi ra ngoài, còn cọ bữa cơm ăn, tiễn đi hai đứa nhỏ. Hai người ngăn cản xe bò khởi hành hồi thôn, Trần Đại Thành mặt sau nửa câu tựa hồ cảm thấy khó mà nói xuất khẩu. Thẹn thùng mà gãi đầu, kia Thành thật dạng thẳng giáo mặt Thế Giao muốn cười, từ lúc bắt đầu dùng biện pháp này thời điểm. Ta liền không ngừng là vì bán ra về điểm này nấm, hơi hơi mỉm cười. Không có đi xem Trần Đại Thành nghi hoặc ánh mắt, mà Thế Giao nói này một câu lúc sau đó là hoàn toàn trầm mặc. Không hề nhiều lời nửa câu, loại này giết địch 800 tự tổn hại 1000 chiêu số há là nàng mà thế. Giao cam nguyện dùng, nàng chẳng qua lợi dụng mọi người về điểm này cảm kích chi tình sở bí mật mang theo tín nhiệm. Nhân tiện đem những cái đó bán không được nấm đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi. Làm lớn như vậy vừa ra, gần chỉ là cái trải chăn. Vừa rồi ăn cơm thời điểm liền cùng Chu đại phu ước hảo. 3 ngày sau đi Lương gia xem Lương nhị trụ bệnh. Nhưng, nếu là này 3 ngày trong vòng ra điểm cái gì tiểu trạng huống. Làm cho Chu đại phu đi không được tượng mỏng thôn. Như vậy này bàn cờ. Thắng bại đã phân, già trẻ đàn ông huynh đệ tỉ muội nhóm. Tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi đi. Đúng rồi. Giao muội tử nếu muốn thu lưu kia hai hoa tử, vì sao đã nhiều ngày lại không cho bọn họ đi theo? Ngược lại cho như vậy nhiều tiền bạc làm đãi tại đây trấn trên. Phải biết rằng, bọn họ hôm nay sở hữu đồ vật tổng cộng cũng liền bán 10 mấy văn tiền mà thôi. Này một phân, một nhà cũng chỉ có mấy văn tiền, nhưng giao muội tử thế nhưng một hơi liền cho nhân ra 2 văn. Cũng không sợ kia hai cái hoa tử nhân cơ hội chuồn êm, làm cho bọn họ làm chút sự. Lúc này đây đắc tội Chu ký dược đường, sự tình sẽ không liền như vậy xong, thấy Trần Đại Thành thật sự khó hiểu. Mà Thế Giao chỉ phải giản yếu mà thô sơ giản lược mà đề ra câu, tại đây Thanh Sơn trấn. Chu ký dược đường cơ hồ là một tay che trời, nhưng, kia chỉ là Phúc Lộc Y quán không có xuất hiện thời điểm. Hiện giờ Chu ký dược đường nhìn như nổi bật vô nhị. Kỳ thật đã dần dần mất đi không ít dân tâm, mà làm cho này vấn đề, chính là đối diện Phúc Lộc Y quán. Phúc Lộc Y quán mới vừa khai trương không lâu, lại không có Chu ký dược đường cái loại này khắc nghiệt quy củ. Phàm là đi vào xem bệnh người, vô luận có tiền không có tiền, đều là khách khí chiêu đãi, thậm chí đặc thù tình huống. Còn có thể có nợ chướng trường hợp đặc biệt, thời gian một lâu, ở mọi người trong lòng địa vị tự nhiên là không tồi, tục ngữ nói một núi không chứa hai hổ. Trừ phi một công một mẫu, điểm này thân là trung dược thế gia thủ tịch dược sư. Nàng có thể so ai đều rõ ràng, giao muội tử. Vậy ngươi làm sao, này, vừa nghe sự tình phiền toái, Trần Đại Thành đó là nóng này. Giao muội tử liền tính lại lợi hại, lại sao có thể đấu đến quá trấn trên danh y. Đại Thành ca, người quá thành thật. Trần Đại Thành kia đầy mặt nôn nóng làm mặt Thế Giao trong lòng có chút phát. Đổ, so với hắn hàm hậu chính trực, chính mình sợ là có thể được xưng là âm hiểm xảo trá đồ đệ đi. Người nói vô tâm người nghe cố ý, kia trong giọng nói tán thưởng chi ý bị Trần Đại Thành tự động phóng đại vô số lần. Lập tức ha hả cười lên tiếng, trừ trừ khóe miệng. Vô ngữ mà nhìn kia cười đến sung sướng lại ngu đần Trần Đại Thành. Lần này đổi mặt Thế Giao nghi hoặc, nàng nói gì đó, làm người cảm thấy thức buồn cười. Hết chương.